xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 168, chương đặc biệt 4. Góc truyện audio.com. Hoàng cung xa hoa gấp bội cung điện riêng biệt của hoàng tử. Từ ngoài nhìn vào tôi đã đủ thấy quy mô của nó. Quá mức chói lóa rồi, nhìn vàng kim lấp lánh cứ muốn lòi con mắt luôn vậy. Cả hai từ từ bước xuống sánh bước cùng hoàng tử một tràn khí thế bước vào trong ngự hoa viên. Nhà vua đang ngồi đợi sẵn nhìn thấy ba người càng vui vẻ vẫy tay. Đồng Thanh hành lễ đứng mực lễ nghi rồi cũng được ngồi xuống. Ông ấy trông có vẻ đã 80 rồi, ánh mắt già nua nhăn nheo lại nhìn Quân Niệm đầy sủng ái lên tiếng. Niệm nhi, con cũng đã 20 tuổi rồi. Đến lúc phải thay ta trị vì đất nước rồi. Ông thở một hơi dài nhẹ nhõm lại nhìn về phía cô và Nguyệt Hoa cất lời. Hai đứa là tỷ muội nhớ giúp đỡ lẫn nhau cùng hầu hạ phu quân cho tốt. Tương lai ta sẽ không bạc đãi. Câu nghe cười diễu vài phát trong lòng rồi cũng nén xuống hòa nhã cũng nữ chủ vâng ạ một cách lễ phép. Quân Niệm thế mà ngược lại kiệm lời chẳng nói chỉ nghiêm túc suy tư đôi lát. Tâm tình một hồi nhà vua cũng sai người tiễn ba người về. Nếu không có gì thay đổi thì một tháng tới sẽ là lễ nối ngôi của hắn. Mà sao trông hắn không vui gì nhỉ? Xe ngựa ngừng lại ngay chỗ một khu chợ. Hắn đưa đầu quay sang chỗ xe ngựa của cô và nữ chủ cất lời hỏi thăm. Các nàng có muốn ăn gì không? Nguyệt Hoa nghe cười khẽ mấy cái lắc đầu vội từ chối. Nhưng Tuyết Ly cô chính là làm sao bỏ qua món hời này được chứ, liền nhanh miệng nói. Mua cho thiếp hai trái dưa hấu đi ạ, nhớ ngon ngon nha. À mà không ấy, ba trái cũng được ạ, cô vừa dứt lời. Một đám lâm vào tĩnh mạch, người đầu tiên phản ứng thế mà lại là hắn. Hắn cười thoải mái một hồi mới gật đầu nhẹ giọng nói được rồi nhanh chóng bước đi. Quân Niệm một thân tuần lãng bước ra khỏi khu chợ thu hút biết bao ánh mắt mê đắm của các thiếu nữ tuổi xuân xanh. Các nàng e thẹn nép vào một góc thể hiện tình ý của mình qua ánh mắt. Nhưng như thế thì hắn lại càng bước nhanh hơn, tùy tùng phía sau ôm đống đồ cũng hỗn hỉnh chạy theo. Hắn thuận tay bỏ qua bên xe ngựa các nàng hai quả dưa đã mua kỹ lưỡng. Kỳ lạ thay, hắn lại thấy tình cảnh này rất quen thuộc. Có cái gì đó rào rạt trong tim kêu hắn nên trêu chọc cô một hồi nhưng theo phản xạ vẫn quay bước. Trước đó còn vô ý dặn thêm một câu, ăn nhiều sẽ nóng cơ thể, ăn ít thôi, vâng, Tuyết Ly hứng khởi ôm hai quả dưa to vào lòng chẳng màn gì nữa mà vui vẻ trả lời hắn. Tầm mắt ngắm nghía lại có tia ấm áp quen thuộc, nếu có hệ thống chắc chắn ý nó cũng sẽ như thế. Nhưng chắc chắn rằng sẽ quan tâm theo kiểu khịa khịa khiến cô muốn chửi mà thôi. Sét, nhắc chi lại nhớ, chán thật, Nguyệt Hoa nãy giờ để ý cảm xúc của cô liền có chút cao hứng. Tuyết Ly từ vui vẻ chuyển sang thất vọng, có lẽ là biết được vị trí của mình trong tim chàng mà an phận. Nhưng dù ra sao thì kế hoạch nàng ta vạch ra cũng không thể thay đổi được. Phía sau nụ cười khuất bóng là cái nhếch mép cười khẽ của cô. Tuyết Ly cô mấy dụ nhìn sắc mặt này là chuẩn không cần chỉnh. Tưởng gì chứ kế bên mụ phù thủy này dĩ nhiên diễn đôi chút mới được. Xe ngựa chẳng đợi lâu lại tiếp tục lăn bánh. Cô nhàm chán tựa người nhìn một màn náo nhiệt. Xem bộ nam chủ này khá không hiểu phong tình. Tính tình lại thận trọng quyết đoán. Qua tiếp xúc từ sáng giờ thì cô càng không hiểu tại sao nữ chủ có thể lọt mắt người đàn ông này. Hay cô ta sử dụng bùa phép? Có thể, chỉ là nếu như vậy cần gì lấy lòng nữa, chỉ cần búng tay một cái là ngồi lên đầu cô rồi. Thật ra rốt cuộc có cái gì nhỉ? Tuyết Ly bước xuống xe sau một hành trình mệt mỏi, ngay lúc định vào thẳng phòng ngủ thì bị tiếng nói của Quân Niệm kéo lại. Vương Phi, nàng lại đây, vâng, hắn ngồi đó vẫy tay bảo cô qua, cô liền nhanh chóng từng bước tiến lại nhìn hắn tò mò đáp. Sao vậy ạ, nàng, thích ăn dưa sao? Tuyết Ly kỳ quái nhìn hắn thêm vài cái. Tự nhiên quan tâm ta vậy. Không thấy nữ chủ kế bên à, tên này quả là muốn giết trẫm. Vâng, sao thế ạ? Hắn nhíu mày xoa xoa trán có chút chẳng rõ, đem dưa hấu trong bát đã kêu người làm sẵn đưa sang cô nhẹ nói. Ăn đi, ồ, vậy thôi không khách khí. Tiết Ly Sới đều tay hạnh phúc bỏ vào miệng chăm chú ăn. Trong chốc lát liền sạch bong chẳng sót cái gì. Nữ chủ có vẻ chẳng nhìn nổi nữa khó chịu nói vài câu. Tỷ tỷ sao lại không quy củ như thế? Đường đường là vương phi mà ăn uống tùy hứng thế kia thật khó coi. Tiết Ly cả Quân Niệm đều nhăn mặt quay phát qua nhìn nàng ta bực bội. Quân Niệm đang có chút vui vẻ nhìn cô ăn thế mà bị lời nói của Nguyệt Hoa làm cho cụt hứng liền trầm giọng nói rõ. Quy củ do ta, ở đây là nhà nàng đừng quá chấp nhất. Nguyệt Hoa hiểu ý liền bấu chặt tay kiềm chế cười lui xuống. Trước giờ hoàng tử chưa từng phản bác cô ta bất kỳ thứ gì. Hôm nay cả hai người bọn họ đều làm cô ta chẳng hiểu nổi. Cứ như người khác vậy, bên này nam chủ đang nhiệt tình đưa thêm dưa dấu bảo cô ăn nhiều vô. Tiết Ly dĩ nhiên không thể từ chối nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt tình này vẫn có chút chẳng biết làm sao. Có tên nào đó nãy mới dặn ta ăn ít mà. Đàn ông thật khó hiểu. Cách chương.